Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, lần thứ tư gia đình hội nghị. Phía trước mở ra hối đoái hệ thống, trong đó có hạng nhất nhân mạng, cũng là có thể hối đoái tiến hóa dịch. Tả Dương vẫn luôn không rõ, người này mệnh hối đoái tiến hóa dịch chính là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc này, một quyền đánh giết Hoàng Tôn, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương là hoàn toàn minh bạch, liền là lấy tánh mạng người ta, hệ thống liền cho ngươi hối đoái tiến hóa dịch, cái này hối đoái tỷ lệ. Điểm này, Tả Dương liền không nhịn được có chút muốn ói rãnh, cái này Hoàng Tôn, tuổi còn trẻ, tuổi gần 40, Tả Dương cũng không hiểu. Cái này Hoàng Tôn đều ni mã 40, như thế nào còn có bức mặt khoe khoang tuổi còn trẻ. Mặc dù có một bộ tuấn mỹ thiếu niên khuôn mặt, chỉ có thể nói được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, nhưng ni mã cũng đã chính là đại thúc nha. Tuổi gần 40, đột phá kim đan kỳ, rất có cảm giác thành tựu sao? Hắn Tả Dương, tu luyện mới chưa tới nửa năm. Bất quá mới 23 tuổi, liền đạt đến thiên nguyên kỳ, đợi đến đột phá kim đan kỳ, Tả Dương cảm giác đều dùng không được một năm. Tả Dương có nói cái gì sao? Bất quá nói lại, Côn Luân bí cảnh, thiên kiêu thánh tử, kinh tài tuyệt diễm, kim đan tu vi, Hoàng Tôn cái này một cái mạc nhỏ vậy mà chỉ trị giá 500 giọt tiến hóa dịch. Người này mệnh có hay không có điểm quá tiện, mới chỉ tương đương với một kiện ngũ phẩm bảo khí. Như vậy nếu như là một cái, không có chút nào sửa là người bình thường, có thể hối đoái đạt được một giọt tiến hóa dịch sao? Đương nhiên Tả Dương cũng không phải loại kia, vì đạt được càng nhiều tiến hóa dịch, mà không từ thủ đoạn, lạm sát kẻ vô tội người, đào hố, chôn đi. Một quyền đánh giết Hoàng Tôn sau, Tả Dương lại là đối với bên người Tiểu Bình Đầu nói. Mà đào hố, đối với Tiểu Bình Đầu mà nói, bất quá là giơ chảo chi làm a. Một giây đào cái hố, lại một giây đem Hoàng Tôn đạp đi vào, một giây sau cùng trực tiếp chôn lên. Tiểu Bình Đầu chính là 3 giây liền giải quyết, vỗ vỗ móng vuốt. Tiểu Bình Đầu chính là theo sát tại nhà mình chủ nhân sau lưng. Người trước mắt tổng cộng có được tiến hóa dịch 132.100 giọt. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Lần này thu hoạch cũng là có chút phong phú. Tiến hóa dịch tích lũy, trọn vẹn đạt tới 13 vạn giọt. Cũng không biết, Côn Luân bí cảnh, có còn hay không cái khác cửu phẩm bảo khí. Cho dù là tàn thứ phẩm. Tả Dương hiện tại cũng là yêu thích cực kỳ, đợi sau khi trở về, liền đi thiên khải không gian kho cất giữ nhìn một cái. Lần trước đưa ra ngoài tổng cộng 5 mai thất phẩm không gian giới chỉ, cũng ít nhiều có thể dò xét đến một chút Côn Luân bí cảnh nội tình. Như là Côn Luân bí cảnh thiên tài địa bảo, lần này Tả Dương cũng sẽ không khách khí, trực tiếp cho hối đoái thành tiến hóa dịch. Đem nanh vuốt vươn hướng hắn người nhà. Đây là Tả Dương chỗ không thể để cho Hoàng Tôn đã chết. Đón lấy đi xuống Côn Luân bí cảnh cũng phải xong. Mà trong tay cái này 13 vạn giọt tiến hóa dịch. Chính là Tả Dương lực lượng cùng tự tin. Có cái này 13 vạn giọt tiến hóa dịch. Lẽ nào sủng thú gia tộc còn chưa đủ để lấy quét ngang. Cái kia gọi là Côn Luân bí cảnh. Còn phải dùng tới kiêng kỵ sao? Tại quay về Dương Thành trên đường, Tả Dương lái xe chở lấy cha mẹ, cùng với muội muội Tả Tiểu Tiểu, đồng thời trong xe còn ngồi nhà mình Tiểu Bình Đầu. Tả Dương vốn là muốn cho Tiểu Bình Đầu, chính mình đào động lần nữa lấy tàu điện ngầm phương thức trở về. Nhưng mà thế nhưng, muội muội Tả Tiểu Tiểu, tựa hồ rất ưa thích. Cái này tồn tại ngốc manh bản đầu đinh, ngập nước con mắt lớn Tiểu Bình Đầu, chính là trực tiếp đem Tiểu Bình Đầu trở thành sủng vật chó, ôm vào trong ngực ưa thích có phải hay không? Thấy Đại Bạch đều khóc, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Tiểu Bình Đầu có thể so với nó còn phải sủng. Bất quá đã Tiểu Bình Đầu đều ngồi xe, Tả Dương cũng không thể mặc kệ nhà mình Đại Bạch, cũng không thể nhường Đại Bạch chân chạy trở về hoặc là lại đi đoạt một cỗ cộng hưởng xe đạp a. Thế nhưng mà trong xe ngồi Tiểu Bình Đầu lại không có Đại Bạch vị trí nha. Vì vậy Tả Dương đành phải tại chân xe thả một cái ghế, nhường Đại Bạch ngồi ở chân xe nhờ xe trở về. Cái gì? Không sợ Đại Bạch theo trên xe té xuống? Cái này, Tả Dương thật sự là không sợ. Không nói trước nhà mình Đại Bạch ngã không xuống, liền coi như là té xuống lại có thể như thế nào giòn. Nhà mình Đại Bạch, như vậy khỏe mạnh nhẫn nhìn, đó là có thể ngã chết sao? Mẹ phá điểm ra cũng khó có khả năng được chứ. Ngươi cái này lo lắng, chỉ có thể nói lo ngại. Tóm lại, Tả Dương chính là trái với giao thông pháp quy, trở lấy toàn gia trở lại sân nhỏ cũ kỹ sau. Đầu tiên là dàn xếp cha mẹ cùng với muội muội Tả Tiểu Tiểu. Tiếp lấy, liền đem Huyền lão gọi vào bên người, triệu tập sủng thú gia tộc tất cả thành viên, lập tức tổ chức lần thứ tư gia tộc toàn thể hội nghị. Tả Dương là hướng bên người Huyền lão phân phó nói, mà sủng thú gia tộc tổ chức toàn thể hội nghị, tất nhiên là có nghĩa là có trọng đại quyết định biện pháp, hoặc là đại sự phát sinh. Tả Dương lần này cũng là thật phẫn nộ, như không phải là bởi vì dự đoán xem bói đến, chỉ sợ đã gây thành hậu quả nghiêm trọng. Đây là Tả Dương chỗ hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Cho nên Hoàng Tôn phải chết, Côn Luân bí cảnh cũng phải xong, sủng thú gia tộc là ai cũng có thể trêu chọc sao? Thực lực cường đại Côn Luân bí cảnh, Tả Dương liền nhất định phải nuông chiều sao? Liền ti em cần phải cùng ngươi giảng đạo lý sao? Liền không thể làm ngươi sao? Bởi vậy, Tả Dương tất nhiên sẽ dẫn dắt sủng thú gia tộc giết lên Côn Luân bí cảnh cửa. Mà lớn như thế sự tình, Tả Dương đương nhiên phải tổ chức đại hội tới tiến hành thương nghị. Tả Dương làm vì đại gia lớn lên, vẫn phải là đầy đủ phát triển dân chủ, rộng khắp lắng nghe từng cái gia tộc thành viên ý kiến. Tại giết đến cửa trước khi đi, Tả Dương còn phải cho sủng thú nhóm thăng cấp. Hiện tại trong tay có chính là tiến hóa dịch. Đây là Tả Dương lực lượng cùng tự tin. Cho nên hiện tại sủng thú gia tộc là căn bản không uổng. Ở gia tộc thành viên còn chưa tới cùng nhau, sủng thú gia tộc lần thứ tư toàn thể hội nghị tổ chức phía trước, Tả Dương ý định trước đem cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân tế luyện hoàn thành. Cửu phẩm chí bảo cường hãn, Tả Dương phía trước đã đầy đủ cảm nhận được. Tả Dương ý thức hải bên trong tồn tại vượt xa giống nhau kim đan kỳ tu sĩ cường đại nguyên thần lực lượng. Bất quá phía trước, bởi vì cưỡng ép lau đi cửu phẩm, tàn thứ phẩm, phiên thiên ấn thượng nguyên thần, Tả Dương nguyên thần đụng phải không nhỏ hao tổn, mà cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân cũng không phải tốt như vậy tế luyện. Phải biết cửu phẩm cùng bát phẩm chênh lệch thế nhưng mà như trời với đất. Đây chính là tiếp cận nhất tiên khí tồn tại, có thể làm vì tông môn truyền thừa chí bảo. Tả Dương trước mắt cũng bất quá mới tế luyện hoàn thành 20%. Hiện tại nghĩ muốn tiếp lấy tế luyện, Tả Dương liền phải nghĩ biện pháp thần tốc khôi phục chịu tổn hại nguyên thần. Chủ nhân, chúng ta lần này mở đại hội là muốn đi làm cái kia Côn Luân bí cảnh sao? Chỉ thấy đại hoàng người này toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc hỏa hệ ma pháp nguyên tố, một bộ cực kỳ hưng phấn, sợ hãi thiên hạ không loạn bộ dáng. Không sai, Tả Dương chính là sờ sờ nhà mình cầu tử bóng loáng thủy trơn nhãn đầu chó lạnh nhạt nói, nghĩ muốn thần tốc khôi phục nguyên thần lực lượng, biện pháp duy nhất liền là hấp thu đại lượng tín ngưỡng lực. Tả Dương phải lần nữa đi đến đại hoàng người nguyên thủy thế giới. Hoa ha ha, chính là thời điểm hướng thế nhân biểu hiện ra hỏa hệ ma pháp chi cầu thần lợi hại. Chủ nhân, lần này ta ý định mang lên ta cái kia 30.000 người nguyên thủy đại quân lấy cường tráng thanh thế. Ngươi thấy thế nào? Chó vàng mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được hưng phấn cực. Hắn liền ưa thích đại tình cảnh, thuộc tại người đến chó điên. Tình cảnh càng lớn, nó cầu tử lại càng dũng cảm. Dù cho nó cái kia huấn luyện ra 30.000 người nguyên thủy đại quân, khả năng còn chống đỡ không hơn A Bảo thập đại dũng sĩ. Nhưng mà cầu tử chính là như vậy, ưa thích nói phô trương muốn bài diện, liền là một cái bệnh hình thức quan liêu chó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.